Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858 Pháp Thành. Tự Giang Nam Như tu luyện đến tận đây, liền có thể giống như du ngư giống nhau, ở kia hồ nước bên trong tùy ý du tẩu. Chỉ là kia Giang Nam Như tâm niệm động chỗ, liền có thể hóa thành một cái thẳng tắp, qua lại chạy băng băng. Kia chạy băng băng tiếng vang thật là vang dội, rất có kinh thiên động địa tư thế, lại qua hồi lâu. Giang Nam Như mỗi ngày luyện công không nghỉ, công lực tự nhiên là bắt đầu tiến nhanh, mà kia chạy băng băng động tĩnh lại là biến nhẹ rất nhiều. Tựa hồ không có phía trước như vậy vang dội, nhưng là, Giang Nam Như chạy băng băng tiếng vang tuy nhược, kia hành động tốc độ lại là mau lẹ vài phần, như thế tuần hoàn lặp lại. Kia hành động tiếng vang khi đại khi tiểu. Một ngày này, Giang Nam Như với dưới nước đi qua, thân pháp mau lẹ như tia chớp giống nhau. Nàng thân hình ở trong nước bơi lội, cư nhiên có thể khiến cho kia tiếng vang tùy tâm sở dục. Khả đại khả tiểu, nhưng chấn động như lôi đình, nhưng nhỏ bé như con muỗi giống nhau, Giang Nam Như thân mình đột nhiên một đốn. Ở nửa đường đình chỉ xuống dưới, tiện đà, chỉ thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, cư nhiên tự mặt hồ vụt ra, rơi xuống bên hồ mặt đất phía trên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như cũng coi như là đem kia chánh thủy phương pháp tu luyện mà thành, Giang Nam Như lược có chút thành tựu, trong lòng tất nhiên là tự đắc. Nàng lúc này thân thể cường hãn trình độ, chỉ sợ muốn so giống nhau pháp khí phải cường hãn thượng một ít. Nếu là linh lực hơi yếu, khống chế pháp khí, thậm chí không thể tổn thương Giang Nam Như mảy may. Đến nỗi những cái đó thế tục trung bảo kiếm lưỡi dao sắc bén, tất nhiên là một tia lực đạo cũng không, không thể rơi xuống Giang Nam Như trên người. Giang Nam Như trong lòng mỹ mỹ, cư nhiên có một tia say mê. Kể từ đó, Giang Nam Như đối kia rèn thể thuật càng là xem trọng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, nếu là có thể đem kia một quyển rèn thể thuật toàn bổn tu luyện xong, chỉ sợ là đủ để lên trời xuống đất. Nhưng kia thư trung sở tái, phần lớn đều là yêu thú luyện thể phương pháp. Giang Nam Như tự nhiên là một chút cũng không dám tu luyện, tu chân thành công, Giang Nam Như liền không muốn tại đây sống ở. Muốn một lần nữa đi ra ngoài, tìm xuất xứ lý trong cơ thể linh lực biện pháp, thiên đạo luân hồi. Lúc trước Giang Nam Như sở dựa vào diệu pháp, lúc này cư nhiên trở thành gông cùm xiềng xích Giang Nam Như đi tới chướng ngại. Có lẽ, đây là trong truyền thuyết tu luyện thiên đạo phương pháp bất hạnh, nếu nghĩ muốn đi ra ngoài, tự nhiên liền không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn kia kết giới chỗ, đột nhiên, vèo, một tiếng, rút ra thừa ảnh kiếm. Kia thừa ảnh kiếm ở dưới chân một bước, Giang Nam Như thân mình đột nhiên phóng lên cao, cư nhiên hướng về kia kết giới mà đi. Kết giới cùng nước biển tương liên tiếp, rất có hải thiên một đường cảm giác. Nhưng Giang Nam Như thân pháp như điện, thế đi như hồng, phanh, một tiếng, va chạm tới rồi kia kết giới phía trên, tức khắc. Kết giới ở Giang Nam Như đánh sâu vào dưới, bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Giang Nam Như thân pháp thực mau, thấy kia kết giới xuất hiện một tia vết rạn, lập tức như một sợi yên giống nhau, thấm vào trong đó, hô. Giang Nam Như chui ra kết giới, tức khắc cùng bên ngoài nước biển tiếp xúc. Có lẽ là lâu thời gian dài đều ở tu luyện chánh thủy phương pháp, lúc này đột nhiên gặp được dòng nước, Giang Nam Như cư nhiên thiếu chút nữa hưng phấn kêu to ra tới. Nàng thân mình ở biển sâu bên trong lặn, rất có vài phần ý nhị. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận động tĩnh tiếng động. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia kết giới phá hư, toàn bộ kết giới liền bị nước biển bao phủ trong đó. Không biết làm sao, nhớ tới kia mùi hoa triền miên nhà tranh, kính mặt giống nhau hồ nước, Giang Nam Như trong lòng cư nhiên có một tia tiếc hận. Kia tiếc hận ở Giang Nam Như trong lòng chỉ là chợt lóe mà qua. Nàng xem chuẩn phương vị, dưới chân thừa ảnh kiếm vừa động, hơn nữa sở hữu thân thể thêm vào, phi cũng dường như không thấy bóng dáng. Hết chương.